Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 446, chương 446, toàn lưới đen Tần Kiêu. Nếu như chỉ là một thiên này phàn nàn thiếp mời, đoán chừng không có người cho rằng cái này người nói chính là Tần Kiêu. Nhưng là cái này cũng không trở ngại, có ít người trợ giúp, dù sao. Đây hết thảy đều cũng có phía sau hắc thủ tại thúc đẩy. Ngoại trừ cái này blog phát ra thông báo bên ngoài, còn có một là quan trọng nhất chứng cứ, chính là trước đó, phế tinh liên minh phát biểu thông báo. Đây là thuần chính thức thông báo, không có giải trí fan hâm mộ đi chú ý, lại bởi vì mẫn cảm, cho nên ngay cả nhắn lại đều phi thường thưa thớt. Mỗi người đều bo bo giữ mình, với lại chính thức thông báo ban bố thông cáo, mỗi ngày đều có mấy trăm đầu, thông báo Tần Kiêu đấy, ngay tại một trong số đó mà thôi. Lại bởi vì trước đó thông báo phát ra, đã trở thành bằng chứng, đã trở thành Tần Kiêu, đùa nghịch hàng hiệu, thực truy. Cho nên, lúc này mới đã có các đại blog ban bố mập mờ suy đoán đấy. Tần Tấn thiếu tướng tùy hứng làm bậy tiêu đề. Trong lúc nhất thời, đám dân mạng nhao nhao phấn khởi mà công, đã sớm nhìn Tần Kiêu không vừa mắt rồi. Có chút bản sự thổi đến thiên hạ đều biết rồi. Lại là cái gì trực tiếp? Lại là cái gì chương trình truyền hình thực tế? Cái nào đều có ngươi? Mặc dù trước kia ưa thích Tần Kiêu, nhưng là ta cảm thấy hắn làm được quá mức. Phấn biến thành đen, tốt thất vọng. Không nghĩ tới Tần Kiêu lại là như vậy người. Đám người ngươi một lời ta một câu. Đem Tần Kiêu đen đã đến trong lòng đất mặt. Trong lúc nhất thời, phong cách vẽ chuyển biến. Toàn lưới đều tại đen Tần Kiêu. Dù là một chút fan hâm mộ ủng hộ Tần Kiêu, cũng chớp mắt bao phủ tại đen phấn thủy triều ở trong. Thật giống như Tần Kiêu phạm vào cái gì ngập trời tội nghiệt đồng dạng. Thật tình không biết đây hết thảy Tần Kiêu. Ngày thứ hai Mỹ Mỹ, mở cửa phòng, vượng vượng u oán nhìn lướt qua Tần Kiêu. Sau đó mở miệng nói ra, chủ nhân, phát sinh ngày hôm qua một kiện đặc thù sự tình. Cùng ngươi có quan hệ, phải chăng phải chú ý một cái? Được, là cái gì? Tần Kiêu một bên rửa mặt, một bên nghe vượng vượng báo cáo. Hôm qua có người đột nhiên đã upload tin tức của ngươi. Sau đó toàn mới bắt đầu đen ngươi. Sự tình huyên náo quá lớn. Ta thuận tiện tra xét bọn họ íp. Lại tìm tòi đã đến vài người khác nói chuyện phiếm ghi chép. Phát hiện là lần này cực lớn quân đoàn người. Đồng loạt ra tay. Tại rạng sáng 2 giờ 10, 15 phân, 30 phân từng cái giai đoạn 3 điểm có người tham gia vào. Hết thảy 48 nhà thế lực, Tần Kiêu mở ra máy truyền tin của mình, liền thấy chính mình giao diện bên trong, đã thay đổi một cái bộ dáng. Tất cả đều là chửi rủa tin tức, đều náo thành như vậy. Ngươi hôm qua làm sao không nói cho ta? Chủ nhân, ngươi không phải nói về sau ban đêm không quấy rầy ngươi sao? Bằng không, ngươi mở cho ta cái quyền hạn. Tần Kiêu nhớ tới hôm qua mình tại làm gì, ho khan một tiếng, uống chút súc miệng nước che giấu xấu hổ. Được rồi, vẫn là Bồi lão bà trọng yếu. Những này lên mạng bên trên đen ta đấy, xem xét chính là độc thân cầu. Không ít sinh hoạt, vượng vượng, phải biết, tin tức này là hôm qua rạng sáng 2 điểm bạo phát đi ra đấy. Thời gian này điểm. Ngoại trừ một chút nhiệm vụ đặc thù năng lực giả không ngủ bên ngoài, những người khác đã tiến nhập ngủ say trạng thái. Tần Kiêu rời giường lại là tại 5 điểm, cho nên sự tình mới vừa vặn phát sinh 3 giờ mà thôi. Bây giờ, bịa đặt một nhóm lớn, nữ thần lão công cũng vượt qua giới hạn. Tần thiếu tướng ở trường trong lúc đó cùng cái khác nữ tử quá phận thân mật. Mở ra xem. Trong tấm ảnh lại là Đường Dai Dai, nào đó thiếu tướng mạng lưới bạo lực, khổ chủ ly biệt quê hương, đến nay chưa về, bị hại nặng nề, lại mở ra xem xét, đây không phải lần trước cái kia để Tần Kiêu tóm gọn con mắt. Vừa khóc tố tìm đường chết nữ sao? Tần Kiêu dẫn phát thú triều, hãm quân đoàn tại không dễ, vì bản thân mưu tư, lại mở ra xem xét, lại là screenshot lúc ấy đen sa mạc lần kia vực sâu phòng thí nghiệm xuất thủ. Lấy các phương diện góc độ biểu thị, cái này màu tím độ nguy hiểm dị thú có thể không giết chết, hoặc là để người chuyên nghiệp đến giết chết, không nên để vực sâu phòng thí nghiệm đến xử lý. Tần Kiêu chính là tại khoe khoang, còn chưa làm tốt, nhìn như vậy cầu biên chuyện xưa năng lực, để Tần Kiêu nhìn mà than thở. Quan trọng nhất là, lại có thể có người tin, đầu óc đâu, Tần Kiêu bó tay rồi. Bất quá hắn lau một cái mặt, mặc kệ những chuyện này, mà là đi trong sân luyện tập võ kỹ. Hắn bất quá đưa tay 5 phút đồng hồ, một cái thông tin liền mở ra. Tần Kiêu xem xét, là Diệp Tiêu Thu, Tần Kiêu điểm tiếp nhận thông tin, bên kia Diệp Tiêu Thu cũng ở đây bên ngoài, lúc này nhìn thấy Tần Kiêu vẫn còn đang đánh quyền, ngay cả vội vàng nói, Tần Kiêu, trước chớ luyện, mau mở ra thông báo, xem xét một cái tin tức, hiện tại có người đen ngươi, ta hoài nghi là có dự mưu, Diệp Tiêu Thu tại đội ngũ bên trong. Mặc dù không phải mạnh nhất, cũng không phải có tiền nhất đấy, nhưng là tuyệt đối là cố gắng nhất đấy. Bằng không, làm sao có thể theo kịp cái đội ngũ này thực lực. Cho nên coi như hiện tại 4 người tách ra về sau, Diệp Tiêu Thu vẫn là buổi sáng đứng lên tu luyện, tăng thêm hắn là ngành giải trí người, tất nhiên sẽ mở ra thông báo nhìn bát quái tin tức, hiểu rõ hôm nay xảy ra chuyện gì. Nếu như phát sinh một chút nổ tung sự tình, nói thí dụ như nào đó minh tinh đã qua đời, nào đó minh tinh kết hôn, nào đó minh tinh xuất quỹ, không chừng cái nào phóng viên tới hỏi hắn đối với chuyện này thấy thế nào. Không nghĩ tới hôm nay buổi sáng soát đến tin tức lại là Tần Kiêu đen liệu. Diệp Tiêu Thu xem hết lập tức thông chi Tần Kiêu. Lúc này mới có 2 người này thông tin, chỉ là Diệp Tiêu Thu phát hiện, chuyện này rõ ràng là hoàng đế không vội thái giám gấp. Tần Kiêu rõ ràng còn đang đánh quyền, vẫn là chậm ung dung thái cực quyền. Ta đều thấy được, Tần Kiêu nói ra, Diệp Tiêu Thu im lặng, ngươi thấy được còn như thế bình tĩnh, ngươi có biết hay không những này đối với ngươi nhiều bất lợi. Có thể hôm nay ngươi đi ra cửa, liền có thể bị người ném phân. Tần Kiêu, cái này có chút hung ác. Vậy ngươi liền cho ta suy nghĩ chút biện pháp a. Đến, cùng ta cùng một chỗ đánh quyền. Thái cực quyền tu thân dưỡng tính, tĩnh tâm tỉnh thần, có thể cho ngươi tâm cảnh tăng lên. Thử một chút, đều lúc này, Diệp Tiêu Thu còn muốn nói điều gì, lại nhìn thấy Tần Kiêu đánh quyền khí độ, ngừng lời nói. Đi theo Tần Kiêu hình chiếu, đánh lên thái cực quyền, mặc dù cùng Tần Kiêu tạo thành đoàn đội đã không ngừng thời gian, nhưng là Tần Kiêu tông sư cảnh võ kỹ biểu hiện ra, vĩnh viễn cũng sẽ không nhìn chán, thái cực quyền là thường xuyên bày ra đấy, nhưng là tựa hồ, hôm nay phá lệ không giống vậy, Diệp Tiêu Thu chỉ cảm thấy tại thái cực quyền vận hành phía dưới. Chính mình xông tới hỏa khí đều biến mất không thấy. Không chỉ như thế, đầu óc ở trong càng ngày càng rõ ràng. Thậm chí nghĩ lại, cho hắn mở ra lóe lên cửa đang đóng. Loại cảm giác này huyễn hoặc khó hiểu. Tựa hồ xuất hiện, lại tựa hồ không xuất hiện. Một bộ quyền đánh xong, Diệp Tiêu Thu cũng từ loại kia trong trạng thái lấy lại tinh thần. Hắn cảm thấy mình đầu não vô cùng rõ ràng, lại nhìn trước đó để hắn chuyện bể đầu sứt chán, cũng không coi vào đâu, nghĩ đến phương pháp sao? Tần Kiêu nói ra, Diệp Tiêu Thu gật gật đầu, lời đồn chính là lời đồn, chỉ cần chân chính sự tình công bố ra, tự nhiên sẽ bị vạch trần, nếu như là những người khác công bố, có thể sẽ có người giả bộ không thấy, không nhìn. nhưng là chúng ta có mạnh nhất bình đài. Cái kia chính là tuyệt địa cầu sinh, Diệp Tiêu Thu dự định tuyên bố mới nhất quay chụp đấy. Về phần hỏa tinh quý tộc đến đây cái kia đồng thời. Tự nhiên lui ra phía sau truyền ra, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.